Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2788, song đồng thử dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bốn phương thông suốt sơn cốc thỉnh thoảng truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, một lát sau tiếng nổ đùng đoàng biến mất cốc bên trong, Tô Vân Đào, Vạn Độc Thượng Nhân cùng Lâm Khinh Ngữ đang nói cái gì, mặt đất có hai bãi dòng máu màu đen, tản mát ra tanh hôi khó nghe khí tức, mặt đất có rõ ràng ăn mòn vết tích, Trương đạo hữu độc công càng ngày càng lợi hại, thất giai yêu thú cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tô Vân Đào tán dương. Lời khách sáo cũng không cần nói, còn là nhanh lên đi diệt kia hai cái phong hỏa sư, đem thất tinh ngọc chi đem tới tay, sớm ngày rời đi nơi này hung thú độc trùng không ít, nghe nói Huyền Thanh Cửu từ một trong Huyền Phong chân quân đụng phải thượng cổ cự nhân, bị thượng cổ cự nhân đánh thành bị thương nặng, độc công của ta đối phó đồng dạng thất giai yêu thú không có vấn đề, đối phó thượng cổ cự nhân khả quá sức. Vạn Độc Thượng Nhân thúc giục nói, bọn hắn lần này tới man hoang chi địa chủ yếu là muốn đem thất thải ngọc chi đem tới tay. Vạn năm lấy hạ thất tinh ngọc chi không có gì đặc biệt, ba vạn năm lấy trên thất tinh ngọc chi có thể đề cao yêu thú hóa hình tỷ lệ, niên đại càng cao, hiệu quả càng tốt, cùng cửu quang long tu quả có dị khúc đồng công chi diệu. Yêu thú phục dụng thất tinh ngọc chi có thể đề cao hóa hình tỷ lệ, không có nghĩa là phục dụng thất tinh ngọc chi tựu nhất định có thể hóa hình. Tô Vân Đào gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, thần trí của hắn cảm ứng được cái gì, nhướng mày. Không tốt, có yêu trùng đến đây, là nhân diện hạt. Tô Vân Đào biến sắc, mấy trăm vạn chỉ nhân diện hạt hướng về tại đây, vốn là thất giai nhân diện hạt có 6 cái nhiều. Nhân diện hạt là quần cư độc trùng, không thể khinh thường. Lâm Khinh Ngữ tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là một đầu mấy trăm trượng đại thanh kiêu, màu xanh lông vũ màu sắc sáng rõ, móng vuốt là kim sắc. Ba người bọn họ đi đến màu xanh cự kiêu trên lưng, màu xanh cự kiêu cánh nhẹ nhàng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, phóng lên tận trời, hướng về không trung bay đi. Mấy trăm vạn chỉ nhân diện hạt theo đuổi không bỏ, 6 cái hình thể to lớn nhân diện hạt xông lên phía trước nhất. Vạn Độc Thượng Nhân hừ lạnh nhất thanh, tế ra một ô lớn chừng bàn tay hồ lô màu tím, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu tím sáng lên chướng mắt tử quang, hình thể bạo chứng, phun ra một cỗ tanh hôi gay mũi, tử sắc xương độc đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái dài vạn trượng tử sắc độc dao, nhào về phía nhân diện hạt. Nhân diện hạt hoặc miệng phun độc hỏa, hoặc triệu hoán pháp tướng công kích. Tử sắc độc dao chui vào bầy bọ cạp, đê giai nhân diện hạt chạm đến tử sắc độc dao, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. 6 cái thất giai nhân diện hạt căn bản không quan tâm đê giai nhân diện hạt tử thương, bọn chúng theo đuổi không bỏ, mấy trăm vạn chỉ nhân diện hạt theo sát phía sau, thanh thế to lớn, những nơi đi qua, đại lượng yêu thú yêu trùng bị nhân diện hạt quần diệt sát. Một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh. Một đầu toàn thân màu xanh cự kiêu nhanh chóng lướt qua không trung, tốc độ rất nhanh, một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu theo sát phía sau. Vương Trường Sinh đứng tại màu xanh phi chu bên trong, song đồng thử ghé vào vai trái của hắn thượng. Hắn đã vượt qua suy yếu kỳ, coi như hiện tại đụng phải thất giai yêu thú, hắn cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được hợp thể hậu kỳ thượng cổ cự nhân, không biết thượng cổ cự nhân có thể hay không tiến vào đại thừa kỳ. Theo hắn biết, man hoang chi địa có nhiều chỉ thượng cổ cự nhân, cụ thể số lượng không rõ ràng, phổ thông thượng cổ cự nhân cũng chính là so phổ thông tu sĩ mạnh hơn một chút, bọn hắn đụng phải cái này thượng cổ cự nhân, có thể nói là thượng cổ cự nhân bên trong tinh anh, nếu không phải có chấn hồn la, còn nắm giữ kim thiền thoát xác bí thuật này, Vương Trường Sinh chỉ sợ muốn bước tuyết cơ theo gót. Hắn tính toán rời đi man hoang chi địa có thất giai băng giao bản mệnh lân phiến cùng giao long ra, lấy chấn hải cung nội tình, Trần Nguyệt Dĩnh vượt qua đại thiên kiếp cũng không có vấn đề. Hắn có chút kỳ quái, Lưu Thanh Phong lệ thuộc bản thổ hệ phái, hảo tâm như vậy giúp Trần Nguyệt Dĩnh tìm kiếm độ kiếp vật liệu, ấn lý tới nói, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Lưu Thanh Phong đều là hợp thể tu sĩ, lệ thuộc bất đồng hệ phái, Lưu Thanh Phong không cần thiết dạng này. Trừ phi Trần Nguyệt Dĩnh muốn xung kích đại thừa kỳ, bát cửu lôi kiếp uy lực đặc biệt lớn, Trần Nguyệt Dĩnh cần nhiều kiện bảo vật tốt vượt qua bát cửu lôi kiếp. Vậy liền nói thông được, Lưu Thanh Phong sẽ đích thân dẫn đội, còn mang lên Tống Vân Long cùng Vương Trường Sinh, Triệu Vân Tiêu giúp làm thuyết khách, có thể nhường bản thổ hệ phái cùng phi thăng hệ phái cùng một chỗ hợp tác, cũng chỉ có chấn hải cung tu sĩ muốn xung kích đại thừa kỳ mới có thể giải thích được, không phải Trần Nguyệt Dĩnh chính là Lâm Thiên Long, Vương Trường Sinh đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua bọn hắn. Lưu Thanh Phong không nói cho Vương Trường Sinh tình hình thực tế cũng rất bình thường, loại chuyện này người biết chuyện càng ít càng tốt, tin tức để lộ liền phiền toái, cẩn thận một điểm tương đối tốt. Vương Trường Sinh cũng không để ý, hắn muốn làm chính là bình an trở về Thanh Liên Đảo. Hắn trên đường đụng phải một đầu thất giai trung phẩm thanh phong kiêu, tính toán diệt sát này yêu, đem yêu đan cấp vương kiêu phục dụng. Thất giai trung phẩm thanh phong kiêu nội đan đối Vương Kiêu tới nói là vật đại bổ, nhường hắn tiến vào luyện hư trung kỳ hẳn không phải là vấn đề. Thanh phong kiêu tốc độ tương đối nhanh, cánh trái có chút mất tự nhiên, máu me đầm đìa, không ít lông vũ chóc ra. Nhất thanh nam từ tiếng hét lớn vang lên, thanh phong kiêu tốc độ chậm lại, đứng tại trên bầu trời, vô số lam sắc hơi nước tuôn trào ra, hóa thành một đầu vạn trượng đại kình thiên đại thủ bên ngoài có thể có một cái sinh động như thật kỳ lân hư ảnh tại đại thủ bên ngoài bôn tàu không ngừng, như cùng vật sống đồng dạng. Kỳ lân diệt tiên thủ, kình thiên đại thủ vỗ xuống, thanh phong kiêu từ trên cao rơi xuống, đại lượng lông vũ chóc ra, đầu tại chỗ vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một đầu mini thanh phong kiêu vừa mới ly thể, một mảnh màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini thanh phong kiêu cuốn vào một cái hồ lô màu xanh bên trong. Vương Trường Sinh một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái thanh phong kiêu thi thể hướng hắn bay tới, hắn từ thi thể bên trong đào ra một khỏa màu xanh nhạt yêu đan, chứa vào một cái hộp ngọc màu xanh cất kỹ. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu nhanh chóng hướng mặt đất bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tế ra thanh si châu, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh si châu tách ra một cỗ màu xanh sương mù, bao lại toàn thân hắn. Một trận gió mát phất phơ thổi, màu xanh sương mù biến mất không thấy, Vương Trường Sinh cũng biến mất không thấy. Một lát sau, một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa không trung bay tới, tốc độ rất nhanh. Không có qua bao lâu, màu xanh độn quang tựu ngừng lại, hiện ra một tên dáng người khôi ngô lão giả áo xanh, nhìn hắn hình thể bề ngoài, rõ ràng là dạ xoa tộc có hợp thể trung kỳ tu vi. Thanh bào lão giả thần thức mở rộng, không có phát hiện Vương Trường Sinh. Hừ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có khả năng chạy bao xa. Thanh bào lão giả chau mày tự nhủ, hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về không trung bay đi tiêu thất ở chân trời không thấy. 20 cái hít thở phía sau, thanh quang lóe lên, Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất một phen tư lượng đuổi theo. Hắn cùng thanh bào lão giả bảo trì hơn vạn dặm cự ly, thanh bào lão giả ở trên không phi hành, Vương Trường Sinh khống chế thanh loan chu, cách mặt đất trăm trượng phi hành, tránh cho bị đối phương phát hiện, đây là thần thức cường đại chỗ tốt một trong. Nói không chừng là thanh bào lão giả đang đuổi Lưu Thanh Phong cùng Tống Vân Long, Vương Trường Sinh cùng bọn hắn hội hợp cũng tốt. Hắn vừa đuổi theo ra trăm vạn dặm, song đồng thử tự phát ra một trận. Chít chít, tiếng kêu tựa hồ phát hiện cái gì cao năm linh dược. Vương Trường Sinh cũng không có làm một chuyện cùng Lưu Thanh Phong hội hợp tương đối trọng yếu, ngày sau cùng Uông Như Yên đến man hoang chi địa sẽ chậm chậm tìm cũng không muộn. Song đồng thử phản ứng rất kịch liệt cắn xé Vương Trường Sinh quần áo. Vương Trường Sinh có khả năng cảm nhận được song đồng thử rất khát vọng loại linh dược này. Hắn nghĩ, ngừng lại, hướng về phương hướng tây bắc bay đi, song đồng thử không ngừng phát ra hưng phấn. Chít chít, tiếng kêu, buông lỏng ra Vương Trường Sinh quần áo, cái đuôi vung qua vung lại. Cách chương.